Áp phô đương đạo, chương 2, góc truyện audio.com. 10 năm sau hạng sáng, một đạo bóng đen đột nhập bên trái Ôn gia đình viện, thông qua gara đi vào phía sau Tăng Kiến thấp phòng, lặng lẽ phá khóa đi vào. Bỏ không gian độc lập bên trong ước chừng lục bình tả hữu lớn nhỏ, lấy giá sách đơn giản phân cách tiểu phòng khách cùng phòng ngủ, bố trí đơn giản như là phòng đệ tử, không có bao nhiêu thứ dư thừa chủ nhân yêu. Sạch sẽ đánh để ý có vẻ sạch sẽ. Mạc Vũ Phi hồn nhiên ngủ ở trên giường bất giác trong phòng có người xâm nhập, lại càng không biết chính mình áo ngủ làn váy vén cao, lộ ra tư. Thế ngủ thon dài có bao nhiêu mê nhân, hơn nữa dung nhan thanh xuân. Ngọt chỉ sợ gì nam nhân thấy đều nhịn không được đói hổ phác dương. Đứng ở giường nam nhân cao lớn lộ ra một chút cười, thoát giày, nhẹ. Nhàng nằm trên giường, Mạc Vũ Phi xem không hề cảnh giác như trước ngủ. Say xưa có chút hao tổn tinh thần lắc đầu, khóe môi nhất câu tiếp. Thượng môi anh đào kia mê người, thong thả lại ma nhân từ từ hôn cánh. Môi nàng, đại trưởng cũng không chút khách khí tham nhập vạt áo nàng. Tiêu thích không buông tay vuốt ve da thịt kia tựa như tơ lụa tốt nhất. Ân, Mạc Vũ Phi cuối cùng có phản ứng, theo bản năng tưởng phất đi chỗ ngứa. Bị đụng chạm đang nhận được trở ngại, nàng ưm một tiếng, ngược lại làm. Cho nam nhân có thể thừa dịp khi đôi môi nàng hé mở tiến quân thần tốc. Ôm lấy nàng cùng lưỡi đinh hương tùy ý đùa, nàng phát ra một tiếng kinh. Xuyễn, bỗng dưng trừng lớn hai mắt, ngô, Mạc Vũ Phi nhất bị làm tỉnh lại, lập tức phản xạ tưởng đẩy ra người nam. Nhân nằm ở trên, nhưng vừa thấy rõ đại tuấn nhan ở trước mắt sau ngần. Ra, hai tay lập tức bò lên cổ đối phương, đón ý nói hùa mặc hắn hôn làm. Sâu sắc này, nghe lẫn nhau trong đêm tối ra tốc tim đập. Đây là mộng sao, thở dốc Mạc Vũ Phi thì thào hỏi, sợ là chính mình tương tư thành mộng. Mộng, xem ra là ta không đủ cố gắng. Ôn Duẫn Bân cười giơ lên cánh môi hình cung duyên dáng mị hoặc lòng người ý, ngươi nếu là chờ không kịp. Kết hôn, muốn ta đêm nay khiến cho ngươi giành mạch cảm giác được của ta. Tồn tại cũng không phải không được, vậy đến đây đi. Đến cái gì đến, cẩn thận ta cắn ngươi. Mạc Vũ Phi xấu hổ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, buồn cười vừa tức giận ngăn cản đôi tay kia nhuyễn miên ma trưởng bao lại ngực nàng. Không được hắn tiếp tục ở trên người nàng châm ngòi thổi gió. Ôn Duẫn Bân mặt mày mang cười, yêu sát nàng lúc này thẹn thùng nhưng lại, may mắn chính mình năm đó không để ý mọi người phản đối kiên trì. Đem nàng mang nhập gia môn, mới trước đây kia vụ án bắt cóc chấn động một thời, cảnh sát trước theo. Tuyên bắt đến kẻ thù tiền trục phá hư A-di, hỏi ra địa điểm giam cầm. Sau lập tức đột nhập, Mạc phụ trở tay không kịp tưởng leo lên ban công. Giữ sắp xếp vòi nước đào thoát ngã từ lầu 4, đương trường chết thảm. Hắn được cứu ra kỳ thật cả người đều bị thương, hấp hối, thần trí cũng có chút hoảng hốt, sau lại mới nghe người bên ngoài nói lúc ấy hắn gắt. Gào nắm tay Mạc Vũ Phi, như thế nào cũng không buông, cuối cùng chỉ có thể đem hai người cùng nhau đưa lên xe cứu thương, cùng nhau đưa vào phòng bệnh, kỳ thật theo bị bắt cóc đến cứu ra bất quá hai ngày hai đêm, nhưng là kia đoạn cùng Mạc Vũ Phi, sống nương tựa lẫn nhau, ngày, là thời điểm. Hắn từ lúc chào đời tới nay sợ hãi, nhưng cũng là thời gian ấm áp. Nàng là như thế nào vì hắn chống lại phụ thân, liều mình lấy thân hình. Góc truyện audio.com, gầy yếu bảo hộ hắn, chung này cả đời, đều muốn làm hắn khắc cốt ghi tâm. Cho nên, vô luận người nhà như thế nào nói hắn hỏng đầu thần kinh vấn đề, hắn chính là phải kiên trì Vũ Phi giữ ở bên người. Vì thế, hắn đáp ứng sửa miệng kêu phụ thân, mẹ đáp ứng không hề nháo. Sự đánh nhau, đáp ứng tức giận phấn đấu thi đậu trường cao đẳng ngôi. Sao, mới ở một năm sau như nguyện đem Vũ Phi từ viện mồ côi trở về Ôn gia, tuy rằng người nhà không như hắn mong muốn, làm cho Vũ Phi hiểu rõ thủ. Tục nhận nuôi trở thành muội muội hắn, mà là lấy loại phương thức gửi. Nuôi gia đình làm cho nàng tiến vào Ôn gia, cho thấy chỉ cần tìm được. Mẫu thân nàng sẽ tùy thời đem nàng, trả lại, may mắn ông trời có mắt, cái kia lão mẹ bất lương đến nay bặt vô âm tín. Hiện tại hắn vạn phần cảm tạ lúc ấy không chịu làm cho bọn cướp nữ nhi, quan thượng Ôn gia dòng họ tổ mẫu, bởi vì cùng với làm muội muội hắn càng muốn Vũ Phi làm thê tử của hắn, chính là ngại cho thân phận chính mình, lại sợ nàng ở Ôn gia tình cảnh càng thêm gian nan, cho nên từ nhỏ đến lớn, bọn họ chỉ có lén mới có thể kêu tên thân mật ở chung, nhất có người bên ngoài ở đây lợi dụng huynh muội tương xứng, bảo trì khoảng cách an toàn không cho người khác nghi ngờ. Ai còn không có kết hôn liền như vậy hung, kết hôn sau còn phải. Ta xem ta là phu cương nan chấn, nhất định sợ lão bà. Ôn Duẫn Bân nói xong, cố ý khoa trương ai thán một tiếng, một đôi mặc mâu đáng thương hề hề xem xét nàng. Thật sự sẽ có như vậy một ngày sao? Mạc Vũ Phi như là hỏi hắn, lại giống hỏi lại chính mình, ánh mắt xương. Mù xoa hắn vi mạo hồ tì khuôn mặt tiếng nói như miên nguyễn ngọt. Hảo thương hắn, chính là như vậy nhìn hắn, lòng của nàng đều thỏa mãn hơi hơi phát đau. Mới trước đây không hiểu chuyện, bởi vì khó có được người đối chính mình hảo, hy vọng có thể vĩnh viễn được đến làm bạn của hắn mà. Một chuyện, cầu hôn, mỗi khi nghĩ đến đều cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng là đi theo tuổi tiệm dài, khi lời nói đùa thành giấc mộng này lớn. Nhất cuộc đời nàng, trên đời này nàng yêu duy nhất nam nhân của nàng. Cũng hiểu được hắn đối của nàng một lòng say mê, nhưng hai người trong. Lúc đó thân phận cách xa, đối với lẫn nhau tương lai có không đồng hành, nàng thủy chung thật sâu bất an. Vì sao không có một ngày như vậy? Biết nàng trong lòng sợ hãi, Ôn Duẫn Bân vẫn cố ý nhíu mày đậu nàng. Chẳng lẽ ngươi vừa học đại học liền gì? Tình đừng luyến kết giao bạn trai. Người nào không muốn sống dám theo. Lão bà của ta đem hắn băm vằm. Ngươi liền này há mồm ngoan, kỳ thật tâm địa so với ai khác đều mềm. Yếu, Mạc Vũ Phi hiểu được hắn ở đậu chính mình vui vẻ, trong lòng ấm. Á, tâm của ta chỉ đối với ngươi mềm yếu. Hắn sửa chữa một chút cũng. Điều chỉnh một tư thế dễ chịu đem nàng ôm vào trong lòng. Bất luận kẻ, nào đều mơ tưởng tách chúng ta ra, đừng tưởng chuyện vô vị này nữa. Ngươi nên biết, vì ngươi ta có thể buông tha cho hết thảy. Mạc Vũ Phi đem khuôn mặt tựa vào trong ngực dày rộng của hắn, nghe hắn. Kiên định hứa hẹn cùng cường mà hữu lực tim đập cảm nhận được tràn đầy. Cảm giác an toàn, ngươi hẳn là biết ta không muốn ngươi vì ta bỏ qua bất luận kẻ nào sự vật. Ta biết cho nên mấy năm nay chúng ta không phải vẫn cố gắng làm được. Làm cho mọi người không lời nào để nói. Hắn thương tiếc ở trán nàng vừa hôn. Bằng không lấy tính tình của ta, làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Góc chuyện audio.com. Bọn họ an bài ngươi ở tại rời xa ta ở phòng người hầu. Cũng không khả, năng y nguyện vọng bọn họ lấy cái học vị thạc sĩ pháp luật vì tiếp nhận theo chính làm theo, này đó. Hy sinh, không được gần gũi là vì đổi lấy. Chúng ta tương lai hạnh phúc. Ta chưa bao giờ cảm thấy chính mình có làm gì hy sinh, ngược lại cho. Rằng chính mình thực may mắn, ba ta đối với ngươi làm ra cái loại sự. Này, ngươi cùng người nhà ngươi lễ tạ có ý thu lưu ta. Không phải nói hảo không bao giờ nữa nhắc sự kiện kia. Hắn tức giận, là không đề cập tới sẽ không nói. Nàng cười yếu ớt, vậy nói ngươi vì, sao không nói một tiếng liền từ Mỹ chạy về, nửa đêm xông vào trong phòng ta. Chấm, bà nội nói lấy đến thạc sĩ văn bằng đã muốn đủ, muốn ta trở về giúp lão ba tranh cử coi như là vì chính mình tương lai. Hắn bướng bỉnh nhếch miệng, ta sớm đoán được bà nội sẽ không theo ngươi nhắc chuyện này, cũng biết hành trình sau khi về nước nhất định đã sớm sắp đặt cho nên cố ý trước thời gian trở về một đêm, tranh thủ thời gian một chút cùng ngươi. Một mình ở chung, như thế nào, không chào đón, ta đây hồi ta chính mình, về phòng, biết rõ hắn chính là làm mặt dỗi, Mạc Vũ Phi vẫn là bay nhanh xuống. Giường làm bộ muốn ôm lấy hắn, như là sợ buông lỏng tay hắn liền thật sự biến mất không thấy. Vũ Phi, hắn cảm nhận được nàng mãnh liệt bất an làm cho hắn tự trách. Không nên nảy lòng tham trêu cợt, yên tâm, chính là cái vui đùa ta sẽ, không rời đi ngươi, thật sự không bao giờ nữa ly khai. Nàng theo hắn trong lòng ngẩng đầu, trong mắt chớp động lệ quang trong suốt. Không bao giờ nữa hội ngươi đi là đã nhiều năm, thật sự hội ở lại Đài Loan, làm sao cũng không đi. Hắn lắc đầu, nhìn thấy nàng ánh mắt thất vọng, mỉm cười. Sai lầm rồi, là ở lại bên cạnh ngươi, làm sao cũng không đi. Nếu có một ngày ngươi xuất ngoại đào tạo, mơ tưởng ta sẽ ở lại Đài Loan chờ ta tuyệt đối hội. Đuổi theo ngươi, theo tới chân trời góc biển, nàng rốt cục nín khóc mỉm cười. Đâu có, không cho phép đổi ý, chúng ta đến chết cũng không tách ra. Lại sai lầm rồi, hắn búng nhẹ cái trán trơn bóng của nàng, khóe môi. Gợi lên cười xấu xa. Là vô luận sinh tử cũng không tách ra ta sẽ giống. Ma quỷ giống nhau chết sống cùng ngươi, vô luận luân hồi vài lần đều. Đừng nghĩ thoát khỏi ta, ngươi đời đời kiếp kiếp đều là người của ta. Nhận mệnh đi, xem bộ dáng hắn kiêu ngạo kia cuồng vọng ngữ khí, làm cho Mạc Vũ Phi. Hiểu được hắn khí phách ngôn hành hạ thân thiết tình ý trong lòng nổi. Lên hạnh phúc cùng ngọt ngào, ma quỷ, nàng thân chỉ khẽ vuốt đường cong duyên dáng cánh môi hắn. Thản nhiên nói, nghe nói dâng lên tâm cùng linh hồn làm như tế phẩm có. Thể cùng ác ma trao đổi một cái nguyện vọng, như vậy ta có thể hay. Không hướng ác ma tiên sinh, ngài một điều ước. Trừ bỏ giết người phóng hỏa, cái gì nguyện vọng ta đều đáp ứng. Ôn Duẫn Bân bắt lấy ngón trỏ của nàng kia căn bản làm cả người hắn nóng. Lên, ngóng nhìn mâu quang của nàng có lửa nóng, cũng có vô hạn sùng. Nịch tiêu ta, vĩnh viễn. Này đó là nàng cuộc đời này lớn nhất nguyện vọng. Giao dịch thành lập, Ôn Duẫn Bân không có một lát chần chờ, hôn lên. Ngón út tinh tế của nàng thề, ở môi nàng ôn nhu. Ta yêu ngươi, vĩnh, viễn. Mạc Vũ Phi khóc khuôn mặt cười lại nở rộ vui mừng, vui vẻ cúi đầu câu hắn, chủ động dâng lên môi thơm. 18 tuổi nàng trong lòng chung quyết định kiếp này vô luận tốt xấu, nàng nhất định theo nam nhân này. Góc chuyện audio.com. Chính như Ôn Duẫn Bân đoán, khi hắn vừa về không lâu, lập tức có hành trình chờ hắn. Buổi sáng bồi mỗi vị phe phái đại lão đánh cầu, giữa trưa bồi chính đảng. Nguyên lão pha trà tán gẫu thị phi, buổi tối bồi đương triều quan lớn đi nhà khách uống rượu ôm em gái tam không ngủ khi còn phải thượng mới. Phái đối lộ cái mặt bề ngoài xuất chúng, bất phàm tư nghi hấp dẫn tòa. Ra hào quang, làm cho phóng viên chú ý tới vị này vừa mới học thành về. Nước người nối nghiệp Ôn gia tranh thủ càng nhiều cơ hội tỏa sáng tích. Lũy nổi tiếng, từ sau án bắt cóc phát sinh, hắn liền được bảo hộ nghiêm ngặt đại học. Khi lại xuất ngoại đọc sách nay lấy hình tượng quý công tử tích cực lộ. Diện không thua gì ngôi sao, lại là xuất thân tung hoành nam bộ chính. Thường hai giới Ôn thị gia tộc quả nhiên như Ôn gia nhân đoán kỳ Ôn. Duẫn Bân lập tức trở thành người được truyền thông chú ý, nhìn ra tiềm lực hắn ở chính trị, nhân vật nổi tiếng liên tiếp lui tới. Ôn gia đại trạch truyền thông phỏng vấn mời lại không ngừng, còn bình. Chọn hắn là người được chính giới nổi tiếng, chuyện xấu tự nhiên cũng. Được để ý, 3 tháng, cùng ở một cái dưới mái hiên thời gian hai người đều ở một. Mình trông thật đáng thương, Mạc Vũ Phi nhiều là ngẫu nhiên xa xa theo. Tham gia trong đám người thấy vây quanh hắn, tuy rằng cảm thấy tịch. Mịch nhưng cũng làm người khí lên như diều gặp gió, hắn vui mừng. Huống chi Ôn Duẫn Bân lại việc cũng chưa quên mỗi ngày ít nhất gọi. Thông điện thoại cùng nàng tâm sự, hiểu được hắn đem chính mình để ở trong lòng, Mạc Vũ Phi cũng có thể chịu được cô đơn kiên nhẫn chờ hắn. Làm xong việc, Vũ Phi, mới vừa đi ra khỏi cửa, bạn tốt Lý Minh Mỹ đột nhiên giữ cánh tay Mạc Vũ Phi, dọa nàng nhảy dựng. Ta cùng mẹ nuôi nói, bà ta mẹ hôm nay đến xem phòng ở, ngày mai mới trở về, đêm nay muốn lưu ngươi ở nhà của ta ngủ, nàng đã muốn đáp ứng rồi. Ngươi cũng nguyện ý đi, Lý Minh Mỹ cười hì hì hỏi. Ân, Mạc Vũ Phi gật gật đầu tươi cười có chút mất tự nhiên. Ta chỉ biết ngươi sẽ không cự tuyệt đi, đi xe của ta cùng nhau trở về. Mạc Vũ Phi căn bản là bị nàng tha đi. Lý Minh Mỹ là con gái nuôi của bác gái Ôn Duẫn Bân, cũng là ái nữ nổi danh cùng tuổi Mạc Vũ Phi. Nhớ rõ hai người đọc cùng sở quốc giờ, Lý Minh Mỹ đối nàng xa cách thậm chí ban đầu cười nhạo nàng là nữ nhi của kẻ bắt cóc Ôn Duẫn Bân biết. Sau nổi giận đem muội muội hung hăng mắng một chút cô gái được chiều. Chuộng từ nhỏ sống an nhàn sung sướng sợ tới mức gào khóc cũng không. Dám nữa nói nàng một câu, nhưng cái gọi là oan gia ngõ hẹp cấp 2, trung học hai người lại là. Đồng giáo cùng lớp kỳ quái là Lý Minh Mỹ đối của nàng thái độ không hề lãnh đạm, ngược lại càng ngày càng nhiều khách khí thân thiện. Mạc Vũ Phi vốn sẽ không là yêu mang thù người khác đối phương không. Ngừng thích ra thiện ý cũng tự nhiên mà vậy kết làm bạn tốt ngay cả. Ngay từ đầu còn hoài nghi trong đó có quỷ Ôn Duẫn Bân, lâu cũng hiểu. Được Lý Minh Mỹ tự hồ là thật tình hối cải, không hề phản đối hai người thân cận. Phiền toái là, lúc này Ôn Duẫn Bân học thành về nước, bác gái đột nhiên. Tích cực tác hợp hắn cùng Lý Minh Mỹ, rồi sau đó giả thế nhưng cũng biểu hiện ra vui chi tới bộ dáng. Bởi vì là bạn tốt cho nên làm Lý Minh Mỹ hỏi nàng có phải hay không. Thích Ôn Duẫn Bân khi, nàng rõ ràng thành thật trả lời. Thích vì sao, bạn tốt hiện tại lại giống làm như hoàn toàn không kia hồi sự, một bên. Góc chuyện audio.com, tiếp tục lấy bằng hữu chi tư cùng nàng ở chung, một bên tích cực phối. Hợp các trưởng bối tác hợp, Ôn Duẫn Bân đương nhiên tức giận, nói là đối Lý Minh Mỹ từ triền lạn. Đánh đã muốn nhẫn nại đến cực hạn, nếu ám chỉ, hai người tuyệt không khả năng, đối phương đều cố ý giả ngu, như vậy chỉ còn lại có 2 lựa chọn. Nhất là đợi cho nàng tốt nghiệp đại học lại kế hoạch trước tiên phải kết hôn, làm cho gia tộc Lý này bị hắn. Cải tà quy chính. Hù, nghĩ đến có, thể an bài hắn chính thương đám hỏi hảo sự giả hoàn toàn tuyệt vọng. Nhị là giáp mặt cùng Lý Minh Mỹ ngả bài, là bằng hữu sẽ không nên hoành. Đào đoạt ái, nếu nàng như trước chưa từ bỏ ý định bỏ qua. Tranh phu, rốt cuộc vậy không hề là bằng hữu, mà là địch nhân. Ai, cái thứ nhất lựa chọn khẳng định sẽ làm Ôn gia huyên gà bay chó sủa, dù sao Ôn Duẫn Bân tính tiên trảm hậu tấu. Đăng ký kết hôn mới thông. Báo cho người nhà, cái thứ hai lựa chọn cũng không tốt, nàng không chỉ hội mất đi bạn tốt. Duẫn Bân cùng bác gái quan hệ cũng sẽ bởi vậy quyết liệt càng tệ hơn. Là, hắn một khi làm Lý Minh Mỹ vì phản bội nàng, muốn cho nàng thương. tâm, địch nhân tuyệt đối hội không lưu tình mặt làm cho Lý Minh Mỹ nan kham, hối hận từng vọng tưởng gả cho hắn. Chung quy là bằng hữu một hồi, nàng như thế nào nhẫn tâm trơ mắt nhìn Lý Minh Mỹ thiêu thân lao đầu vào lửa cũng không nghe thấy không hỏi. Mạc Vũ Phi suy nghĩ lo lắng đi theo Lý Minh Mỹ đi ăn cơm, còn bồi nàng. Đến công ty bách hóa mua một đống chiến lợi phẩm, trở lại Lý Gia Thừa, dịp vào phòng tắm mới tìm được cơ hội thông báo cho Ôn Duẫn Bân chính. Mình đêm nay ngoại túc đáng tiếp điện thoại vẫn đường dây bật đành. Phải gửi tin ngắn, thừa dịp tắm rửa trong khoảng thời gian này nàng lại muốn suy nghĩ, rốt. Cục quyết định muốn nói chuyện bạn trai trước cùng Lý Minh tốt. Đẹp hảo nói chuyện, xem ở hai người nhiều năm giao tình phân thượng, bạn tốt sẽ không hoành đao đoạt ái đi. Tắm xong rồi sao, Mạc Vũ Phi tắm xong đi vào phòng khách, Lý Minh Mỹ lập tức cười khanh khách bưng chén sữa đưa nàng. Nhà, đưa cho ngươi uống chén sữa trước, dưỡng nhan lại dễ ngủ. Mạc Vũ Phi có chút thụ sủng nhược kinh tiếp nhận cái chén, này vẫn là. Bạn tốt chuẩn bị đồ uống cho nàng có chút cảm động, càng thêm kiên định quyết định của chính mình. Minh, đi thôi, Lý Minh Mỹ đánh gãy lời của nàng, đem cái chén nàng uống xong bỏ qua một bên. Ta mang ngươi đi khách phòng. Mạc Vũ Phi nghe vậy sửng sốt, không phải nói bởi vì sợ hãi một chỗ mới muốn nàng đến. Nếu nàng nhớ, không lầm, Lý Minh Mỹ phòng ở lầu 1 Bắc Giác mà khách phòng vị cư này trăm bình biệt thự lầu 3 Nam Giác như vậy khoảng cách có thể có cái gì? An tâm, tác dụng, mẹ nuôi vừa mới gọi điện nói cho ta, nghe nói nàng cùng cha nuôi đã. Muốn xem trọng ngày, chỉ cần ba ta mẹ đồng ý, 16 tháng sau sẽ giúp ta cùng Duẫn Bân làm một lễ đính hôn long trọng. Lý Minh Mỹ mang nàng đi vào khách phòng, đem nàng ấn ngồi ở bên giường. Vô tư nói, nếu không lâu chúng ta sẽ theo bằng hữu biến thành thân. Tiết hơn, ngươi vui vẻ sao? Vui vẻ, không, nàng không vui cũng không khổ sở, chỉ có tràn đầy lo lắng. Mạc Vũ Phi dưới đáy lòng thầm than, nếu làm cho Duẫn Bân biết xong. Phương tộc trưởng không trải qua hắn đồng ý liền tự chủ trương, chỉ sợ. Sẽ ở dưới cơn thịnh nộ của hắn, khiến mọi người hồn phi phách tán. Cùng với đem trường hợp biến thành như thế nan kham, không bằng trước. Góc chuyện audio.com, làm cho các nàng lén nói chuyện, có lẽ Lý Minh Mỹ chính là quên nàng. Từng thừa nhận thích Duẫn Bân, chỉ cần nói rõ ràng, nàng hẳn là sẽ rời. Khỏi, dù sao hai người là bằng hữu nhiều như vậy năm. Bất quá, người miệng kêu Duẫn Bân ca, trong lòng lại đem hắn trở thành. Nam nhân bình thường ái mộ, làm sao có thể vui vẻ được rất tốt đến. Mạc Vũ Phi trợn lên hạnh mâu. Ngươi nhớ rõ, Lý Minh Mỹ gật đầu thừa nhận, đứng dậy lui cách nàng vài bước. Nhưng là ngươi không biết đi, ta theo Quốc Trung liền thích hắn cũng, là bởi vì hắn, mới có thể cùng ngươi làm bằng hữu, vẫn nhân nhượng. Ngươi, nàng ách nhiên thất tiếu, ngươi, chẳng lẽ không đúng, Lý Minh Mỹ lộ ra thần sắc hèn mọn, nếu không Duẫn, Bân rất thiện lương, thế nhưng đem nữ nhi của tội phạm bắt cóc trở thành muội muội giống nhau bảo hộ yêu thương, chỉ có đối với ngươi hắn mới. Có thể đối đãi tốt ta làm sao phải khổ miễn cưỡng chính mình cùng ngươi làm bằng hữu. Mạc Vũ Phi thật sự là không nói gì. Hai người ở chung hình thức vẫn như là công chúa cùng nữ phó. Người, hầu, luôn chính mình tất cả phối hợp tính tình đại tiểu thư của đối. Phương, thậm chí bởi vì có như vậy cá tính tình kiêu căng, chỉ cùng môn. Đăng hộ đối lui tới làm bằng hữu, gián tiếp bài trừ khả năng người bình. Thường muốn cùng nàng giao hữu. Cho tới nay, nàng yên lặng nhận quan hệ như vậy, không có nửa điểm oán. Trách bởi vì ở Ôn gia, biết phụ thân nàng là kẻ bắt cóc trừ bỏ Duẫn. Bần, Lý Minh Mỹ là người thứ hai hội lấy khuôn mặt tươi cười đối mặt với nàng, kết quả nàng một lòng nhận định hữu tình chân quý, đúng là một. Hồi âm mưu trăm phương ngàn kế, vì sao hiện tại nói cho ta biết chân tướng, vì sao không phải chờ ngươi thật sự thành chị dâu về sau của ta. Chấm, Mạc Vũ Phi cảnh giác bạn tốt. Thẳng thắn kể ra vào lát này thật sự không bình thường. Nếu biết ca, thương ta, ngươi không sợ ta đem những lời này nói cho hắn. Đương nhiên sợ a, nhưng là ta càng chịu đủ với ngươi trò chơi, cho nên. Mới suy nghĩ cái phương pháp nhất lao vĩnh giật, ý là một lần mệt, nhọc cả đời an nhàn. Lý Minh Mỹ đi đến trước cửa phòng, khóe môi giơ lên một chút cười. Qua đêm nay, Duẫn Bân sẽ không lại tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Ôn gia cũng không khả năng tiếp tục thu lưu ngươi, ngươi đối ta rốt cuộc không còn gì uy hiếp. Ngươi là ý gì? Một trận choáng váng chợt đánh úp lại, Mạc Vũ Phi trong lòng giật mình. Lập tức hiểu được mới vừa rồi kia chén sữa khẳng định bị hạ dược. Cùng lúc đó, Lý Minh Mỹ mở ra cửa phòng, một nam tử dáng người nhỏ gầy. Che mặt chạy bộ tiến vào, ánh mắt gian rõ ràng không có hảo ý tà nhắm. Thẳng đảo quanh trên người Mạc Vũ Phi. Đừng tới đây, Mạc Vũ Phi lớn tiếng quát bảo ngưng lại nam tử che mặt tiếp cận. Nàng ngón tay giữa dùng sức đâm vào lòng bàn tay, đem môi dưới cắn ra. Phiếm tơ máu, dùng đau đớn tạm thời duy trì thần trí tỉnh táo. Minh Mỹ, là ngươi tìm ta đến, ta ở nhà ngươi xảy ra chuyện, ngươi cũng thoát không được quan hệ. Mạc Vũ Phi biết chính mình chống đỡ không được bao lâu, chỉ có thể ý đồ. Khuyên Lý Minh Mỹ bỏ đi ý niệm muốn thương tổn nàng trong đầu. Xem như ta cầu xin ngươi, xem ở chúng ta nhiều năm là bằng hữu. Ai với ngươi là bằng hữu? Đã quên nói cho ngươi ta căn bản không? Cùng mẹ nuôi nói muốn tìm ngươi đến, đêm nay ngươi xem như vô cớ ở ngoài. Lý Minh Mỹ chỉ hướng bên cạnh nam tử che mặt cười đến yêu mị. Góc chuyện audio chấm cơm. Này nam nhân chờ ngươi thật lâu, như thế này hắn hội mang ngươi rời đi. Nơi này, đêm nay ngươi hội trở thành nữ nhân của hắn, ta tắc phải nhận. Được của si đi ngươi, thức thời thì cũng đừng lại ở xuất hiện trước mặt. Duẫn Bân, nếu ngươi lắm miệng dám nói với Duẫn Bân, đừng trách ta đem. Nội dung si đi phóng lên mạng, phát tán cho toàn thế giới. Dù sao ta lấy là hộ chiếu nước Mỹ, cùng lắm thì cả đời không trở về Đài Loan, đến lúc đó không mặt mũi gặp người chỉ có ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Nơi này, nhưng là lầu ba, nguyên bản vẻ mặt đắc ý rào rạt Lý Minh Mỹ, khuôn mặt phút chốc chuyển. Vì hoảng sợ, nàng không nghĩ tới Mạc Vũ Phi luôn luôn nhẫn nhục chịu. Đựng lại yếu đuối thế nhưng tiến bên cửa sổ, đứng ở chỗ cửa sổ lắc lắc. Lắc lắc như là chuẩn bị tùy thời nhảy xuống. Đúng vậy, nơi này là lầu ba, dưới không có gì che chắn, chỉ có đất cứng, nhảy xuống là mất mạng. Mạc Vũ Phi thống khổ cười ưỡn ngực đáp lại, không cho ai nhìn ra khiếp đảm của nàng. Ta cũng đã quên nói cho ngươi, vừa mới ta ở phòng tắm truyền tin ngắn. Cho ca, nói cho hắn ngươi lưu ta ở nhà ngươi qua đêm, chỉ cần ta xảy ra chuyện, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, hắn cũng không sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi nhất định sẽ vì của ngươi hành vi phó. Ra, nàng mệt nhọc lý trí cùng miệng vết thương đau đớn rốt cuộc chống đỡ không được trầm trọng mí mắt. Mạc Vũ Phi vô lực buông ra bắt lấy khung cửa sổ hai tay, như nhũn ra ngã ngửa người về phía sau, sở hữu chưa nhưng lại lời nói trôi đi cho trong gió. Vũ Phi, thanh hoảng sợ lại tan nát cõi lòng giống giận bị phá vỡ màn đêm, bất quá tiếng kêu quen thuộc kia gọi kéo một tia ý thức cuối cùng của nàng. Nàng mở mí mắt trầm trọng, mông lung nhìn, mơ hồ nhìn thấy phía dưới có. Người chạy như điên tới, đối nhanh chóng hạ kéo nàng lại. Kia gương mặt giống nhau là nam nhân cuộc đời này nàng yêu nhất. Thật tốt, cuối cùng liếc mắt một cái có thể thấy người chính mình yêu nhất cho dù là ảo ảnh cũng tốt. Mạc Vũ Phi mắt nhắm lại, như vậy mất đi ý thức. Cách chương.